Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 904, phiên ngoại Vương Trường Sinh Đế quan trước. 4 cây 3, phần phật, cương gió vù vù, sương lớn đầy trời, lần lượt từng bóng dáng ở mây xanh gian ngang dọc mà qua. Đi kèm chói tai phá kêu thanh âm, có vết máu nhuộm đỏ sương mù, như là ven đường hư không đều đang diệt vong. Soạt, truy kích gian, nguyên bản liền đóng quân dị vực các sinh linh hợp dòng. Bọn họ ra tay, ném một cái lại một cái cốt mâu, thô to không gì sánh được, có thể xuyên thủng đất trời, có thể dễ dàng để liên miên cổ xưa thần sơn đổ nát. Mà ở phía sau, nhân đạo quần hùng tranh bá nơi, tình hình trận chiến quá kịch liệt, các chí tôn liên tục xuất thủ, pháp tắc thần liên khóa trên trời dưới đất, đem càn khôn đảo ngược, nuốt chửng tinh hà, các loại bàng bạc thần năng đều hóa thành lao tù, muốn trấn áp tất cả mọi người. Vương Trường Sinh huyết chiến, lấy bình loạn giả một mạch tinh huyết cùng kiếm thai làm dẫn, ngâm tụng cổ xưa chú ngữ, sau đó giống to lên, cả người hắn bạo phát vô lượng quang, huyết khí thiêu đốt, cuồn cuộn sôi trào, như là đánh dấu. Cũng trong lúc đó, tiên kích phát sáng, đẫm máu, phía trên có các loại phù hiệu, đều là tiên đạo quy tắc, đang cùng hắn kêu gọi lẫn nhau, sau đó mang theo khí tức sơ xác về phía trước đột nhiên chém ra, xẹt xẹt, này kích quang so với chư thiên trăng sao tụ tập cùng một chỗ còn óng ánh hơn vô số lần, khí tức tăng vọt, cường tới cực điểm, sát khí kinh cổ kim, trực tiếp cắt ngang tinh không, đem một giới này đều chẳng muốn sụp ra rồi, một kích đoạn giới, điều này làm cho rất nhiều người cũng vì đó mà run. Có chí cao tiên đạo quy tắc lực lượng hạ xuống, tự trong vũ trụ phóng xạ lan đến vô biên, đánh giết hướng lít nha lít nhít đại quân. Giờ khắc này còn chưa tới gần đây, liền có đủ loại uy thế triển lộ. Bốn phía dường như trời long đất lở bình thường. Trời cao dạn nứt, đại mạc lún xuống, chòm sao rì rào mà rơi. À, một đám người kêu to, ở kích quang bên dưới rất thê thảm, có người bị quang đâm trúng, lúc này trở thành một đám mưa máu, còn có người bị chảm đứt thành hai đoạn, càng có trực tiếp bị đốt diệt nguyên thần trực tiếp ngã quắp. Tình cảnh vô cùng đáng sợ, ngăn cản hắn, trăm nghìn vạn trong đại quân có sinh linh quát lên, phẫn nộ không ngớt, theo sát liền có chí tôn ra khỏi hàng, hung hăng ra tay đánh rơi thương vũ, nhân đạo pháp tắc ngang trời liệt địa, sụp ra tinh hà mênh mông, ầm ầm, tiên quang chiếu khắp. Khác nào một vòng lại một vòng bất diệt thần dương thâm không? Vùng phát sáng thủy triều chập trùng du dương. Một tia đều đủ để giết chết ức vạn vạn sinh linh. Lùi về phía sau, ra tay kiềm tù chí tôn hai mắt ngưng lại. Lúc này mới cảm nhận được lúc trước đế tộc chí tôn áp lực. Trực diện tiên khí đánh đổi thực sự quá khổng lồ. Đùng, nặng nề nổ vang kinh không? Hắn ở hét lớn, chống đối tiên quang tập kích. Bỗng nhiên quay đầu mệnh lệnh ra mới trăm nghìn vạn đại quân. Chợt liền bị tầng này địa tiên đạo bầu trời đánh đổ. Trực tiếp bay lùi ra. Khói bụi múa tung. Vô số sinh linh dừng lại. Kinh hãi nhìn bay lui ra kiềm tù chí tôn. Một người mà thôi. Họa kích quét xa trường. Dị vực trăm nghìn vạn đại quân. Như gặp đại địch. Giết ta tôn nhi. Liền cầm mệnh ngươi đến bồi. Kiềm tù chí tôn vặn vẹo hư không. Lần thứ hai quay lại, huyết khí hoành trời đoạt đất, càng là trực tiếp hiển hóa ra bát tí thiên vương chân thân. Cao vót vực ngoại, sung nhét một mảnh cổ tinh vực, nhân đạo chí tôn phát uy, hoàn vũ rung động, vô thượng pháp tắc nhịp đập cấu kết vạn vật chúng sinh. Không có gì có thể kháng cự, người tôn nhi, không có một chút nào ấn tượng, xem ra là tiện tay giết chết một cái, nếu ngươi cũng tới. Vậy liền chỉnh tề đi xuống đi. Vương Trường Sinh lười hồi ức kiềm tù chí tôn thân tôn là người phương nào, chí ít vẫn chưa ở trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng. Nghĩ đến cũng không có cỡ nào xuất sắc. Hắn đột nhiên vung lên tiên kích, đại sát về phía trước. Dương kích kiềm tù chí tôn, ở đỉnh bầu trời đại đối quyết. Quyền kích va chạm, chớp giật đan dệt, bóng người tung bay. kịch liệt tiếng va chạm vang vọng trong đại mạc, đồng thời đi kèm huyết quang. Ở quyết chiến bên trong, đối mặt thức tỉnh tiên kích, Kiếm Tu Chí Tôn quả nhiên không địch lại. Lần thứ nhất gắng chống đỡ chiến kích lúc liền bị chấn bàn tay dạn nứt. Liên tiếp mấy chục đòn sau trực tiếp trong miệng chảy máu. Chí Tôn pháp tắc bị xé rách, tiên quang vào thể, chịu đến thương tích. Thần mang lóng lánh, pháp tắc sôi trào, hai cỗ quét ngang thế gian uy thế khủng bố bạo phát, tàn phá trên trời dưới đất, để trừ Chí Tôn bên ngoài sinh linh đều là nghẹt thở, suýt nữa hôn mê ở tại chỗ. Căn bản là không có cách chịu đựng này đáng sợ vĩ lực cuối cùng. Kiếm Tu Chí Tôn gầm lên giận dữ, tám cánh tay gióng lên cổ kim, mấy trăm chiêu đánh giết tới lúc bị tiên kích ầm ầm chống lại. Chợt có tiên quang diễn dịch bình loạn quyết kiếm thai, tự lưỡi kích bắn ra, xuyên thủng hắn hộ thể Chí Tôn quang, đưa tới cửa. Tìm chết, Vương Trường Sinh cười gằn, tiên kích bỗng nhiên lay động, đè lại mà dưới xuyên qua thân thể ấy, kích nứt Chí Tôn cốt, đem trực tiếp đâm bay ra ngoài. Phốc, giữa bầu trời, nhất thời có mưa máu bay lả tả, mỗi một giọt hạ xuống, cũng có thể đốt diệt sao lớn, có thể cắt đứt tinh hà, uy lực khủng bố cực điểm. Kiếm Tu Chí Tôn cũng gặp tai rồi. Người này, tưởng thật đáng trách, lấn ta chờ không có thời gian mời ra bất hủ pháp chỉ à. Mau lui lại, mau lui lại, tên kia lại muốn đã phát điên. Theo tới dị vực đại quân sợ hãi, vội vã kết lên chiến trận chống lại, hội tụ thành từng mảng cổ xưa màn ánh sáng. Vương Trường Sinh đẩy lùi Kiếm Tu Chí Tôn, trong lòng thạch trứng rút lấy Chí Tôn máu, đầy trời dáng đỏ nội liễm mà đến. Hắn tùy ý tiên kích khí linh thao túng, ầm ầm hướng về truy kích đại quân bổ ra một đòn. Xoạt, thông thiên một đòn, tiên huy thô to đè ép thế gian, dù cho tràn ra lưu quang, đều so với cổ xưa tinh hà còn lớn hơn, có thể quét vũ trụ mênh mông. Phốc, cũng không biết bao nhiêu sinh linh bị thô to tiên quang quét trúng, như bị quả chùy đánh, nổ tung ở trong hư không, máu loãng phun, sau đó lại bị sấy khô, bị đánh hài cốt không còn. Chúng ta truy kích, phái người huyết tế đi xin bất hủ pháp chỉ. Khói đen Chí Tôn giận dữ, lại bị cửu thiên thập địa sinh linh bắt nạt đến đây. Đây chính là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đồng thời, hắn cũng có kiêng kỵ. Trong đế quan nhưng là có một ít hoàn chỉnh tiên khí. Trước mắt bình loạn giả trên tay liền nắm giữ một cái. Dù cho Chí Tôn số lượng chưa chắc so với bọn họ nhiều, thế nhưng tiên khí uy hiếp cũng to lớn, dị vực không muốn trả giá quá nhiều máu đánh đổi. Bất quá trước mắt thê thảm một màn thực tại có chút kích thích. Trong lòng hắn bất chấp, hôm nay cho dù trả giá thật lớn mời ra bất hủ pháp chỉ cũng nhất định phải bình loạn giả kia ngã xuống. Dĩ nhiên ở trên tay hắn tổn hại một vị đế tộc Chí Tôn. Tin tức này nếu là truyền vào trong dị vực, đừng nói ổ đề đế tộc, chính là toàn bộ cổ giới đều muốn nổi lên gợn sóng. Rất có thể sẽ có bất hủ giả quan tâm, hạ xuống lửa giận, đến thời điểm liền không phải như vậy dễ dàng rồi. Nhưng khi đó đại chiến kết thúc, tiên vực kẻ địch ra tay lấy thiên uyên làm cơ sở bố trí trận pháp. Đừng nói bất hủ chi vương, chính là bất hủ giả đều không thể giáng lâm, chỉ có thể đưa ra pháp chỉ cùng tàn tạ bất hủ khí. Bằng không sẽ bị thiên uyên pháp tắc trấn áp thành không. Cũng chỉ có Chí Tôn có thể ở mảnh cương vực này lưu giữ, thông qua trận pháp bí ẩn xuyên qua quan ải. Bất quá số lượng cũng có hạn chế, không thể lượng rất lớn xuất hiện. Các loại ràng buộc bên dưới, mới vừa có cửu thiên thập địa an ổn phát triển 5 tháng. Dị vực có thể ra tay tối cường giả cũng chỉ là nhân đạo Chí Tôn. Có nguyên thủy đế thành cùng đế quan ngăn cản, ngược lại cũng có thể đối lập giao chiến xuống, duy trì nội địa ôn hòa 5 tháng. Vương Trường Sinh liếc mắt một cái phía sau hơi nghỉ chân đại quân, thần sắc bất biến, chỉ là không ngừng vận chuyển thánh tế bí thuật luyện hóa Chí Tôn tinh huyết cùng nguyên thần tinh. Hoa, thao túng tiên khí đánh giết hao tổn cũng không nhỏ, đặc biệt là vẫn là tranh giành cùng Chí Tôn chém giết. Bất quá hơn nửa thời gian đều là khí linh tự chủ thức tỉnh ở thảo phạt. Vì vậy dựa vào thánh tế bí thuật không ngừng thôi phát ngược lại cũng duy trì đi. Người của Nguyên Thủy Đế Thành cùng Đế Quan Viện Quân đồng thời lùi lại. Mắt thấy dây dưa bên dưới đã đến biên giới cương vực. Đặt chân dĩ vãng giao chiến nơi. Thoáng chốc dị vực các chí tôn liền vội vã lên. Nhưng bất đắc dĩ, Vương Trường Sinh thỉnh thoảng đem tiên kích cho mượn. Giao cho Đế Thành tóc trắng chí tôn thao túng. Trực tiếp chặn lại mấy vị chí tôn. Vung vẩy đánh giết gian chính là bọn họ cũng kiêng kỵ nó mũi nhọn. Không dám tới gần, đã đến biên giới, bất hủ pháp chỉ còn không mời đi ra à. Khói đen chí tôn hét lớn, vận dụng tổ thuật cùng tóc trắng chí tôn gắng chống đỡ một đòn. Chôn vùi một mảnh cổ tinh vực, nội bộ vô lượng hằng tinh suy sụp nổ tung. Phân bố tinh hệ từng cái giải thể tịch diệt, không nữa gặp quang minh. Khánh Diêm đế tộc đạo hữu chạy tới, hắn nên có biện pháp mời ra. Sa Đọa cổ tăng nhất mạch chí tôn đáp lại, hắn ngược lại ung dung, không nhanh không chậm truy đuổi, thường thường nhớ lại nhìn phía bốn phía đại mạc, một bộ trở lại trốn cũ thổn thức không ngớt dáng dấp. Đế quan trên tường thành, có một khối khu vực có thể nhìn nhìn bên ngoài, nhìn xuống đại mạc, mỗi ngày đều có rất nhiều thân mang giáp trụ cao thủ tuần sát. Kẻ địch đến phạm, rất nhanh, trên đế quan, liền có người cảnh giác. Phát ra tiếng quát, bởi vì nhìn thấy phía trên đường chân trời có từng vầng sáng lớn diễm xông lên tận trời. Nương theo nồng nặc chí tôn pháp tắc đang nổ vang, hiển nhiên bạo phát ghê gớm đại chiến. Lúc trước xuất chinh đại quân cùng chí tôn đều hiện, đang cùng dị vực sinh linh giao chiến. Cùng lúc đó, bị dị vực chiếm cứ ranh giới phía sau, trong một ngôi miếu cổ, hiển lộ ra rất nhiều bóng dáng ở trong miếu thờ xin. Thình lình cung phụng một quyển pháp chỉ, nội bộ bất hủ ánh sáng nồng nặc, cấu trúc các loại huyền diệu pháp lý, vượt qua nhân đạo ở ngoài, không ở đời này bên trong, tràn ngập năm tháng tang thương. Khánh Diêm đế tộc chí tôn thần sắc nghiêm túc. Đầu tiên là đối với pháp chỉ lạy bái, chợt đại lật tay một cái, có đỏ sẫm hào quang triển lộ, tràn ngập toàn bộ miếu thờ trong lúc nhất thời đập vào mắt đều màu đỏ tươi. Như là một cái biển máu đang sôi trào cuồn cuộn, không gì sánh được chói mắt trời. Đó là bất hủ thần thạch, có tùy tùng mà đến sinh linh ngây người. Vật ấy có thể ghê gớm, có lai lịch lớn, huyết tế, xin bất hủ pháp chỉ. Khánh Diêm đế tộc một mạch chí tôn thành kính nói nhỏ. Lấy ra một khối ám hòn đá màu đỏ, nó khởi đầu đẫm máu, tiếp lại tỏa ra bốn màu hào quang. Lưu động khí tức của bất hủ, tự nhiên này kinh sợ mọi người. Có sinh linh nhận ra, đó là cái gọi là bất hủ cấp cao thủ chết đi sau. Nó tinh huyết nhuộm dần thần thạch, bản sẽ bất phàm, đang thu nạp tiên đạo lĩnh vực cường giả tinh huyết sau. Tự nhiên càng thêm thần dị, giờ khắc này đảm nhiệm thức tỉnh bất hủ pháp chỉ tế phẩm dĩ nhiên đầy đủ rồi. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, không ít dị vực sinh linh cũng có chút hoảng hốt. Cái này thần thạch cũng đại diện cho đã từng một vị bất hủ giả ngã xuống. Vậy cũng là vượt qua nhân đạo lĩnh vực tồn tại a. Cao cao tại thượng, trường sinh bất hủ, tuy hào vĩnh tồn bất diệt, nhưng cũng có chết trận một ngày kia. Có thể trên thế gian, chỉ có chí cường cổ tổ, bất hủ chi vương mới có thể ở trong luân hồi trường tồn. Chứng kiến kỷ nguyên thay đổi, nhìn xuống ức ngàn tỷ tải năm tháng chìm nổi, ầm ầm, lúc này, nương theo bất hủ thần thạch hòa vào. Lúc trước rời đi giới này chi bất hủ giả chỗ lưu pháp chỉ bắt đầu thức tỉnh, triển lộ vô thượng tiên uy, thoáng chốc lao ra cổ miếu, hướng về đế quan phương hướng ép đi. Cùng lúc đó, biên cương chỗ tụ hợp, đại mạc cuồn cuộn, trên đế quan tuần tra tu sĩ cũng đem tình huống hồi báo lên. Gây nên lưu thủ chí tôn coi trọng, trực tiếp công tác tiếp ứng, phải đem đại quân đón về đến, có địch xâm lấn, công tác xuất chiến, quan ải trên, kèn lệnh bị thổi lên, khu vực này tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm túc, khoác giáp trụ, cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh lùng nhìn về phía trong đại mạc, có thể nhìn thấy, đại quân lít nhít, mang theo bàng bạc khí tức. Từ phần cuối đường chân trời mà đến, đông nghịt, đó là một mảnh đại dương màu đen. mà sát khí ngập trời. Hung binh trăm nghìn vạn, vèo vèo vèo, ở trên vòm trời, còn có từng đường bóng dáng xuất hiện, có màu máu cự ưng, có ngọn lửa màu đen thiêu đốt ma cầm, có màu lam ánh lửa cuồn cuộn chim thần, còn có ba chân phi long chờ, đều là đóng giữ cương vực một phần, bây giờ cùng nhau truy kích mà đến gào. Rất nhiều dị vực sinh linh gào thét gầm rú, nó âm hưởng triệt tứ phương, chấn động đại mạc, bọn họ càng tụ càng nhiều, càng là đem theo các chí tôn truyền tống mà đến cường giả cũng tụ tập. Khoảnh khắc chấn động trên trời dưới đất, trăm nghìn vạn đại quân lít nha lít nhít, dường như dòng lũ đen ngòm, một mắt nhìn không thấy bờ, nương theo tiến lên cùng chém giết, toàn bộ đại mạc đều đang run rẩy. Oanh, ở đại quân truy kích phía trước, mấy vị chí tôn cùng bóng dáng của Vương Trường Sinh hiển lộ. Bọn họ thỉnh thoảng ra tay ngăn cản, cắt rời hư không, diễn sinh liên miên vực đen, đem đám này hung cuồng đại quân đỡ. Hiển nhiên, bọn họ kết thành cổ xưa chiến trận, do khói đen chí tôn chờ chủ trì, ngưng tụ thành một thể, từ từ hung hăng lên, mà phía sau có bất hủ khí tức đang thức tỉnh biểu lộ. Dị vực, các ngươi muốn khai chiến à? Trong đế quan, có chí tôn lao ra. Nó ầm ầm ầm, thoáng chốc nổ vang ở toàn bộ càn khôn bên trong. Đại quân hợp dòng, Vương Trường Sinh mấy người cũng không có lui nữa, mà là xoay người nhìn phía vượt qua biên giới dị vực hung quân. Ánh mắt không lành, đã ra bọn họ cương vực, những kia ưu thế dĩ nhiên là sẽ không như vậy hiện ra. Không hẳn không thể đại chiến một trận, bầu không khí nhất thời đọng lại. Song phương đại quân thối cũng không song chiến cũng không phải. Càng là quỷ dị rằng co ở nơi này, dường như chờ đợi cái gì. Rất nhanh, đại mạc phần cuối, từng đường bóng dáng xuất hiện, như đỉnh lập thiên địa cự nhân, so với sao lớn cao hơn nữa. Còn nguy nga, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nơi này, đem ổ đề đế tộc chí tôn đầu giao ra đây, để bình loạn giả tự trói buộc tạ tội, bằng không đế quan sắp bị diệt tới nơi. Nặng nề âm thanh như cùng ở tại như sét đánh, rung động thiên địa, đại mạc đều đang rung động ầm ầm. Đây là dị vực chí tôn tiếng gầm nhẹ. Nếu là không có đế quan các chí tôn bảo vệ, rất nhiều người muốn nổ nát. Cút, người khoác da thú lão các chí tôn chỉ có một chữ đáp lại. Quyết tuyệt không gì sánh được. Rất hung hăng. Hừ, cho bọn ngươi cơ hội lại không hiểu được quý trọng. Là một tên tiểu bối liền muốn bồi thêm toàn bộ đế quan. Thực sự là bi ai. Dị vực chí tôn giận dữ mà cười. Trực tiếp đưa tay chỉ về toàn bộ đế quan. Giống như là muốn một cái hủy diệt. Vương Trường Sinh cất bước về phía trước. Trong tay tiên kích chấn động mạnh một cái. Tiên quang bay vụt dâng trào. Khí linh thao túng tiên đạo pháp tắc triệt để chấn sát chí tôn tàn hồn. Phốc, huyết hoa đầy trời. Viên này đầu trợn mắt trừng trừng, nhưng là vô thần vô sinh cơ, bay lên trời cao, càng bị treo ở đế quan trên đỉnh, khác nào một mặt cờ xí vậy theo gió lay động, ầm ầm, chí tôn thương, thiên địa xúc động, hiện ra dị tượng, nhật nguyệt rơi xuống, mưa máu đi kèm đen điện, các loại kỳ dị chi cảnh tràn ngập ở trên đại mạc không. Trong lúc nhất thời tràn đầy tĩnh mịch, thời khắc này, dị vực các chí tôn sắc mặt rất khó nhìn. Đây là ở nhục nhã bọn họ sao? Hung hăng giáng trả sao? Dĩ nhiên ở ngay trước mặt bọn họ triệt để chấn sát một vị chí tôn, còn đem đầu của hắn treo ở trên đế quan, coi như cờ xí vậy rêu rao. Cái nào dám gọi ta tự trói buộc, lăn ra đây lãnh cái chết. Vương Trường Sinh dương tiên kích, lạnh như băng lưỡi kích trực tiếp chỉ về lúc trước mở miệng dị vực các chí tôn. Sắc bén tâm ý giống như gần trong gang tấc, làm bọn họ khuôn mặt đều sinh đâm nhói ở đó lưỡi kích trên. Tiên quang chảy xuôi không thôi, bàng bạc mà kiềm chế, khiếp người cực điểm, chỉ một thoáng, huyên náo đại mạc liền tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người đều bị chấn động rồi, quá dọa người rồi, giết chết nhân đạo vô địch giả sau. Bình loạn giả kia càng nắm kích dương oai, trực tiếp hoành áp chư chí tôn. Không một người dám mở miệng, chính là hiếu chiến kiêu ngạo dị vực các sinh linh đều trầm mặc, không dám lên tiếng, trong lòng sợ hãi, đây là đang gây hấn với sao? Đang kêu gào sao? Không nhìn nhân đạo chí tôn uy nghiêm, càng gọi bọn họ lăn ra đây nhận lấy cái chết. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.